Chàng rể quyền thế, chương 4585. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, thư ký của Trịnh Tuyết Dương, Lý Thi Vân, hoảng hốt nói, Bùi Nguyên Minh, không ổn, đã xảy ra chuyện, Trịnh Tổng đã xảy ra chuyện, mau cứu cô ấy. Trịnh Tuyết Dương gần đây, quan hệ làm ăn với Kim Trác Húc, nên có nhiều hợp đồng, và tối nay, cô ấy đang chuẩn bị ký hợp đồng với Lý Á Bưu, phó tổng giám đốc của bất động sản Tân Hoài. Lý Á Bưu là anh họ của Lý Lệ Dòng. Hắn được coi là quyền cao chức trọng tại bất động sản Tân Hoài. Và vì được cha của Lý Lệ Dòng tin tưởng, hắn ta thậm chí còn kiểm soát phần lớn quyền thu mua bất động sản của Tân Hoài. Hợp đồng mà Trịnh Tuyết Dương và hắn ta ký lần này là để thực hiện một số hợp đồng cải tạo nhà ở thương mại. Vốn dĩ Trịnh Tuyết Dương yêu cầu Lý Á Bưu đến khách sạn Kim Lăng đàm phán hợp đồng. Nhưng không ngờ, Lý Á Bưu lại yêu cầu cô đến câu lạc bộ Hoàng gia để ký hợp đồng. Vì chuyện làm ăn, Trịnh Tuyết Dương chỉ có thể mang theo vài người đến hội quán Hoàng gia. Không ngờ, sau khi hai bên đã yên vị, Lý Á Bưu không những không bàn đến hợp đồng, mà còn giữ Trịnh Tuyết Dương cùng bằng hữu của hắn uống thêm vài ly. Uống xong một hộp Mao Đài, mấy PR do Trịnh Tuyết Dương đưa tới đều trực tiếp say rượu ngã xuống đất. Cuối cùng, Lý Á Bưu trực tiếp lấy ra một chai Mao Đài 50 tuổi. Nói với Trịnh Tuyết Dương rằng, nếu cô uống hết chai rượu, thì lập tức ký hợp đồng. Điều quan trọng nhất là trong 3 năm tới, tất cả dự án cải tạo nhà ở thương mại tại bất động sản Tân Hoài đều sẽ giao cho công ty Trịnh Gia làm đại diện. Nói một cách đơn giản, chỉ cần ký hợp đồng này với bất động sản Tân Hoài, Trịnh Tuyết Dương có thể biến lỗ hổng tài chính nhánh thứ 9 của công ty Trịnh Gia thành lợi nhuận. Nếu là trước kia, Trịnh Tuyết Dương nhìn thấy tình huống này, 80, sẽ trực tiếp rời đi. Nhưng hôm nay, vì tương lai của nhánh thứ 9, cô phải cau mày uống rượu. Và trong quá trình này, Lý Thi Vân phát hiện ra, Mama Tiền Thu Phượng của câu lạc bộ Hoàng gia thực sự đã bỏ thuốc vào rượu, rõ ràng là xuất phát từ động cơ và ý đồ xấu. Lý Thi Vân muốn ngăn lại, kết quả lại bị người một chân đá ra khỏi căn phòng, sau đó còn bị đánh cho một trận như tử. Lý Thi Vân sợ quá không biết phải làm sao, chỉ có thể gọi điện cho Bùi Nguyên Minh, bất động sản Tân Hoài, Lý Á Bưu. Ánh mắt Bùi Nguyên Minh tràn đầy lạnh lẽo. Anh nhất thời không rõ lắm, có phải Trịnh Tuyết Dương là do mình liên lụy? Lý Á Bưu đã nhận lệnh của Lý Lệ Dòng sai xử mới làm chuyện này hay không? Cách chương.